là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, hoa ăn thịt người. Sát ý phun trào canh. 3. Đảo không người, tại truyền tống quang mang sáng lên về sau, tham dự tuyệt địa cầu sinh tất cả người sử dụng, toàn bộ vào thời khắc ấy, truyền tống đến đảo không người các ngõ ngách. Ha ha ha, các người liền đả sinh đả tử đi, ta trốn trước lại nói rồi, bằng vào ta năng lực, giấu đi lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không tệ lắm. Một người có mái tóc quyển quyển, vóc dáng thấp bé người sử dụng, hèn mọn cười cười, xuất ra một cái kỳ dị, tạo hình giống như là chuột đồng móng vuốt bao tay, đeo đi lên, sau đó thân hình ngồi xổm xuống, hai tay để dưới đất, năng lượng trong cơ thể điên cuồng rót vào chuột đồng móng vuốt bao tay bên trong. Hắn vậy mà trên thân toát ra bừng bừng hào quang màu vàng đất. Hai tay thì là trên mặt đất điên cuồng đào đất, thổ nhưỡng, siêu siêu siêu, quăng lên, giống như là bọt nước, đống đến người lùn bên cạnh, mà mặt đất nhanh chóng bị đào ra một cái hố, đồng thời không ngừng làm sâu sắc, người lùn một bên đào đất, một bên lấp đất, lại đem mình chôn vào, cả người tính cả khí tức, đều biến mất không thấy, tựa như triệt để ẩn nặc. Dừng mưa khu vực, trước đó ở giữa không trung, lấy tâm linh cảm ứng hiệu triệu tu vi yếu người sử dụng. Đang dùng tâm linh cảm ứng, tìm kiếm lấy minh hữu, đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả, tất nhiên sẽ nghĩ đến tại trước khi quyết chiến tẩy bài. Đem chúng ta yếu toàn bộ, thanh tẩy, một lần. Nếu như ta có thể tìm tới đủ nhiều minh hữu, trái lại lừa giết đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả, ngược lại có cơ hội thắng lợi. Hiểu ý linh cảm ứng nam nhân thầm nghĩ. Hắn đưa tay bỏ qua một bên hướng trên đỉnh đầu sợi đằng. Rừng mưa rậm rạp thực vật, còn có oi bức ẩm ướt khí hậu, để hắn khó chịu. Thật là, đây đều là nơi quái quỷ gì? Thật sự là chịu đủ tử thần trò chơi. Nam nhân oán trách một tiếng. Xoát, làm nam nhân đi ngang qua thời điểm, bên cạnh một chùm có hơn phân nửa người cao đỏ tươi đóa hoa. Nụ hoa cùng đại viên cầu, bỗng dưng từ giữa đó mở ra, giống như là một đạo huyết bồn đại khẩu, đem vội vàng không kịp chuẩn bị nam nhân, từ đầu đến chân nuốt vào. Ô ô, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Không có vài tiếng nghẹn ngào. Cái này hiểu ý linh cảm ứng nam nhân, bị hoa ăn thịt người nội bộ siêu cường ăn mòn chất lỏng. Ngay cả người mang quần áo, tiêu hóa sạch sẽ, biến thành dịch dinh dưỡng, cung cấp sinh trưởng, nam nhân tốt xấu là đệ tam giai cấp sinh mạng thể. Đáng tiếc hắn quá bất cẩn, coi là tuyệt địa cầu sinh chỉ là người sử dụng ở giữa tàn khốc chém giết. Thậm chí nam nhân tìm được một cái có chút có thể được công lược. Kết quả không nghĩ tới. Tuyệt địa cầu sinh bên trong, trừ bỏ người sử dụng ở giữa tàn khốc chém giết bên ngoài. Tuyệt, địa, hai chữ, đồng dạng không thể coi nhẹ. Thành thị, sa mạc, rừng cây, đầm lầy các loại ngũ đại khu vực, đảo không người bên trên tàn khốc hoàn cảnh. Sinh hoạt đáng sợ cùng cổ quái sinh vật, đồng dạng là uy hiếp đám người vô hình sát thủ. Khu thành thị vực, một người có mái tóc hói đầu nam nhân, người mặc âu phục, cầm trên tay lấy điện thoại ra, mở ra Final Destination App Radar, vừa đi vừa ở trong rừng mưa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ta phản kỳ đạo hành chi, mở ra radar. Để cho người ta nghĩ lầm ta là cường giả. Từ đó xa xa hành đi ta. Ngược lại an toàn. Hói đầu ý tưởng của nam nhân. Thình lình cùng trước đó mộc linh xương. Nghĩ hát vừa ra không thành kế. Tút thút, tút thút. Đột nhiên, trên màn hình điện thoại di động lục sắc radar đổ biên giới. Bỗng dưng xuất hiện một cái hình tròn điểm sáng. Lóe lên lóe lên. tựa như là trống rỗng chen vào radar đồ bên trong đồng dạng. À, radar đồ bên trên có cái khác điểm ra hiện. Nói như vậy, là có người xuất hiện tại ta 5 cây số trong vòng sao? Nhanh như vậy đã có người xuất hiện. Hói đầu Âu Phục Nam khẽ ồ lên một tiếng. Đoán chừng chỉ là gặp thoáng qua, đi. Không có cái gì. Bình thường dưới loại tình huống này, dám mở radar, đều là cao thủ. Cao thủ chi hói đầu Âu Phục Nam phân tích đạo lý rõ ràng. Đối chính hắn không thành kế rất có lòng tin. Đảo không người khu thành thị vực, là một mảnh vứt bỏ thành khu. Tựa như là trong phim ảnh zombie bộc phát mấy chục năm sau rách nát thành khu. Chỉnh thể hiện ra màu xám, thế nhưng là lại có không ít địa phương mọc đầy lục sắc thực vật. Hiển nhiên, làm con người rời khỏi thành thị sân khấu về sau, thực vật cùng lục sắc lại bắt đầu đoạt lại phiến khu vực này. Hả? Chuyện gì xảy ra a? Cái này điểm sáng không hề rời đi, ngược lại khoảng cách ta càng ngày càng gần. Thật chẳng lẽ là muốn cùng ta sát vai mà qua sao? Hói đầu Âu Phục Nam đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt hơi khó coi tự nói, màn hình điện thoại di động lục sắc radar đổ bên trên. Điểm sáng đang lấy tốc độ kinh người, tới gần, vượt qua một cái, vòng tròn, lại một cái, vòng tròn, radar đổ bên trên vòng tròn. Đại biểu khoảng cách, nói cách khác, nguyên bản xuất hiện tại radar đổ biên giới điểm sáng. Đang lấy làm cho người khiếp sợ tốc độ, rút ngắn 5.000 mét khoảng cách. 5.000 mét, đối với cường giả tới nói, căn bản không dùng đến mấy phút. Sẽ không, là muốn tìm ta luận bàn một chút à? Hói đầu Âu Phục Nam đỉnh đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không được, phải nhanh đào tẩu. Đúng, đúng, trước tiên đem radar đóng lại. Hói đầu Âu Phục Nam không dám mạo hiểm. Lúc này đưa di động radar quan bế. Quan bế trong nháy mắt, radar đồ biến mất, mà hắn tự thân đại biểu điểm sáng tại điện thoại của đối phương radar đồ bên trên cũng sẽ biến mất. Cứ như vậy, ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng không phát hiện được vị trí của ngươi. Ngoặc kép, trốn đi, trốn đi, hiện tại trốn cũng vô ích. Hói đầu Âu Phục Nam nghĩ đến trước đó radar đồ bên trên nhìn thấy tốc độ, tự biết chính hắn căn bản không sánh bằng tốc độ của đối phương. Không nghĩ tới, đảo không người bên trên sẽ có thành thị. Có thành thị liền tốt né. Hói đầu Âu Phục Nam sờ một cái đỉnh đầu trán mồ hôi. Cái khó ló cái khôn. Vội vàng một đầu siết chặt bên đường cũ nát xám trắng trong đại lâu. Tại trong đại lâu trốn đi. Đi lên lầu, bò càng cao. Khoảng cách người tới càng xa, ta còn thuận tiện quan sát cùng đánh lén. Hói đầu Âu Phục Nam tiến vào cao ốc về sau, cũng mặc kệ trong đại lâu rách nát cảnh tượng, còn có âm trầm bầu không khí. Thang máy khẳng định là không thể dùng, chỉ có thể đi thang lầu. Hói đầu Âu Phục Nam bắt đầu phi tốc leo lầu. Không lâu lắm, Nặc Triệu, radar đồ bên trên cái kia điểm sáng đi vào thành phố này khu vực. Bởi vì radar đồ bên trên đại biểu hói đầu Âu Phục Nam điểm sáng biến mất. Thế là dừng bước lại, đứng tại thành thị cửa vào đường đi chỗ. Đưa mắt tứ phương, người này, không phải người khác, chính là đồng dạng bị truyền tống chỉ riêng truyền tống đi Lý Dạ Huyền. Hả, đối phương là đóng lại radar, trốn đi. Đến cùng phải hay không Mộc Linh Xương đâu, vẫn là mặt khác cường giả, hay là một cái dám hát không thành kế người sử dụng. Lý Dạ Huyền ánh mắt một bên tìm kiếm, một bên thầm nghĩ nô, nếu như là Mộc Linh Xương, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không phải Mộc Linh Xương, cái kia Lý Dạ Huyền đem thống hạ sát thủ, không có nhân từ, không có đạo đức. Ở chỗ này, tòa này đảo không người bên trên, có chỉ là tuyệt địa cầu sinh quy tắc trò chơi. Nửa ngày không ra, xem ra cũng không phải là Mộc Linh Xương. Vậy ta tìm ra hắn. Sau đó, giết, Lý Dạ Huyền đáy mắt sát ý phun trào.